Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, trang 284. Hắn lưu loát mà viết hai đại trang, viết đến khảo xong ma pháp học đồ huy chương, phản hồi lữ quán, bị Mary làm ơn đi nhà có tiền trong yến hội khách mời nhạc sư, kia trang yến hội là vở kịch lớn. Hôm nay có điểm mệt mỏi, hắn quyết định ngày mai viết, ngày mai chuyện xưa càng xuất sắc, thả nghe ta lần tới phân trần, ái các ngươi Thư Lê, viết xong cuối cùng một chữ, Thư Lê trọng đầu nhìn một lần, vừa lòng mà khép lại sổ nhật ký, duỗi người, hắn nhìn về phía lậu xa, khoảng cách đêm khuya còn có nửa giờ, không bằng xem sẽ thư đi. Lần trước Vương Riêng cho hắn tìm một đống về nguyên tố tinh linh thư. Mới nhìn một hai bổn, Thư Lê thu thập khởi mini bàn ghế. Vỗ vỗ cánh, bay đến trên giường, từ nhẫn chữ vật lấy ra những cái đó dày như từ điển thư tịch. Tùy tiện trừ một quyển, dùng ma pháp phiên trang, ngồi xếp bằng huyền phù ở sách vở phía trên, cẩn thận đọc. Đây là một quyển về tinh linh vương du thuyết các đại chủng tộc liên hợp lại. Đối kháng thần hắc ám thư, Thư Lê hăng hái, hắn thích nhất xem cùng tinh linh vương tương quan sách. Vở, mẫu thần Isip sáng tạo Austin Đại Lục, ra đời 7 cái chủ yếu thiên thần, căn cứ thiên thần thuộc tính, phân phối công tác, làm cho bọn họ trường quản từng người lĩnh vực, thiên giới về quang minh chi thần. Địa ngục về thần hắc ám, này đối sinh đôi huynh đệ nhân địa giới tài nguyên bất đồng. Sinh ra thật lớn khác nhau, đặc biệt là thần hắc ám, cho rằng không nên ấn thuộc tính phân, hẳn là ấn thực lực nói chuyện, cường giả vi tôn. Người thắng làm vua, hắn tự nhận thực lực không thua quang thần. Dựa vào cái gì bị quan tiến không thấy ánh mặt trời địa ngục, mà mặt khác thiên thần đều có thể tự do xuất nhập thiên giới, hưởng thụ vạn vật sùng kính, quá dễ chịu nhật tử, thần hắc ám thật sâu mà đố kỵ. Cũng quyết định điên đảo hết thảy, làm mẫu thần minh bạch, nàng lúc trước quyết định là sai lầm, bởi vậy, quang minh chi thần cùng thần hắc ám chiến tranh, kéo ra mở màn, đây là chư thần chi chiến ngọn nguồn, thần hắc ám thế tới rào rạt. Mở ra địa ngục chi môn, vô số ma vật cùng vong linh điên cuồng tuôn ra mà ra. Tai họa đại ý tàn sát, hắc ám chi lực nơi nơi xâm nhập ăn mòn, tạo thành sinh linh đồ thán, thảm không nỡ nhìn, trên đại lục các đại chủng tộc thâm chịu này hại. Khổ không nói nổi, mà một ít vốn là làm nhiều việc ác vong linh pháp sư. Phụng thần hắc ám là chủ, đem giết chóc dao mổ nhắm ngay chính mình đồng loại, số lượng nhiều nhất thực lực lại kém cỏi nhất. Nhân loại thâm chịu này hại, bọn họ hướng chủng tộc khác cầu cứu, lại lọt vào vô tình chế nhạo, chủng tộc khác sinh mệnh lực cường, ưu thế cao, thủ địa bàn, làm theo ý mình, tinh linh vương thân là quang chi tử, là quang thần ở nhân giới người phát ngôn. Không đành lòng đại lục lọt vào hắc ám thế lực hãm hại, liền du thuyết chủng tộc khác liên hợp lại, nhất trí đối kháng thần hắc ám. Ngay từ đầu, không có người để ý đến hắn, Thư Lê nhìn đến nơi này, khí cổ quay hàm, chủng tộc khác quá ích kỷ đi. Chẳng lẽ không biết môi hở răng lạnh đạo lý, thần hắc ám nhưng không giống quang minh chi thần như vậy khai sáng. Càng sẽ không làm trên đại lục sinh vật tự do phát triển. Bị hắn thống trị, sở hữu chủng tộc đều đem trở thành hắn nô lệ. Không hề tôn nghiêm, tinh linh vương xuất lĩnh tinh linh cùng yêu tinh. Đi khắp đại lục, thành tâm mà bái phỏng mỗi một chủng tộc, dựa vào cường đại thực lực cùng độc đáo mị lực, thuyết phục rất nhiều chủng tộc, trong đó Long tộc cùng nhân ngư tộc trước hết gia nhập quang minh trận doanh, thú nhân tộc cùng goblin tộc hung ác ngật xua đuổi tinh linh vương, xoay người đầu nhập hắc ám trận doanh. Nhân tộc phân thành hai phái, nhất phái lấy Bạch Ma Pháp Sư đầu, nhất phái lấy Hắc Ma Pháp cầm đầu. Bọn họ phân biệt phụng Quang Minh Chi Thần cùng thần Hắc Ám Vi Tôn. Thư Lê nhanh chóng lật xem thật sâu mà vì Tinh Linh Vương cảm thấy không đáng giá, này đó sốt ruột chủng tộc, các mang ý xấu, tính cả tâm hiệp lực đều làm không được, càng làm cho hắn cảm thấy phẫn hận chính là. Thế nhưng còn có tinh linh phản bội Tinh Linh Vương, Enolic. Hiện giờ ám Tinh Linh Vương, hắn đã từng là Tinh Linh Vương trợ thủ đắc lực, giúp Tinh Linh Vương cùng nhau du thuyết chủng tộc khác, cũng ở chư thần chi chiến trung phát huy quan trọng tác dụng, có thể nói. Hắn là lúc trước tinh linh tộc mạnh nhất tinh linh chiến sĩ. Thực lực chỉ ở Tinh Linh Vương dưới, như vậy cường đại tinh linh. Thế nhưng bị thần Hắc Ám xúi dục, cái thứ nhất tiếp thu Hắc Ám chi lực ăn mòn, quả thực không thể tưởng tượng hắn vì cái gì muốn làm. Như vậy, đề tiện bị phản bội giả Enolic từ sau lưng đánh lén vĩ đại Tinh Linh Vương. A, Thư Lê trừng lớn đôi mắt, nhanh chóng đọc phía dưới nội dung, trong sách chỉ viết hắn phản bội hành vi, không viết hắn phản bội nguyên nhân. Đáng được ăn mừng chính là bị đánh lén Tinh Linh Vương vẫn chưa đã chịu quá lớn thương tổn. Dựa vào tuyệt đối lực lượng cường đại, xuất lĩnh liên hợp các đại chủng tộc quân đội, đánh bại Hắc Ám thế lực, trong đó năm đại nguyên tố tinh linh ở chư thần chi chiến chung tỏa sáng rực rỡ, rốt cuộc nhìn đến nguyên tố tinh linh tương quan ghi lại. Thư Lê thả chậm đọc tốc độ, Tinh Linh Vương cùng Thủy Chi Tinh Linh từng ở đại lục phương Bắc cùng U Minh Chi Thần đại chiến một hồi, U Minh Chi Thần bị thua, địa ngục tổn hại một viên đại tướng. Thư Lê nâng tinh xảo cằm, suy tư, đại lục phương Bắc hẳn là chỉ tuyết quốc gia, dựa theo Mộc Chi Tinh Linh xuất hiện trạng huống. Hắn suy đoán, Thủy Chi Tinh Linh rất có thể ở tuyết quốc gia. Thư Lê từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp, bên trong một bức bản đồ, đúng là tuyết quốc gia Tuyết Sơn Mê Cung tàng bảo đồ, là trùng hợp sao? Vừa định buồn ngủ liền có người đưa lên gối đầu, cảm tạ Dalia đế quốc vương hậu. Thư Lê quyết định, chờ thành niên ra cửa du lịch, trước tiên liền đi sấm Tuyết Sơn Mê Cung, thu hồi hộp cùng sách vở. Thư Lê ngáp một cái, nhìn mắt đồng hồ cát, tắt đi ma pháp đăng thạch, bay ra ngoài cửa sổ, lại nên tinh lọc mẫu thụ cùng số 2 quả tử, Nga. Hiện tại nhiều một viên số 3 quả tử, ám tinh linh quả tử 50 mùa màng thục. Hơn 40 năm quả tử, không mấy năm liền phải ra đời tân ấu tể. Hắn thật sự có thể tinh lọc thành công sao? Cứ việc không có gì tự tin, Thư Lê vẫn là làm hết phận sự mà cấp số 3 quả tử phóng ra áp xúc cao cấp tinh lọc thuật, tục ngữ nói. Một sự kiện làm không nhất định thành công, không làm khẳng định không thành công, cùng với do dự, không bằng buông tay một bác, làm xong tinh lọc công tác. Thư Lê hướng mẫu thụ nói thanh ngủ ngon, về phòng hô hô ngủ nhiều. Ngày hôm sau, hắn tinh thần no đủ mà rời đi phòng. Quả nhiên ngủ một giấc, đầu óc liền thanh tỉnh, không hề tưởng những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Ăn cơm xong, hắn đi thư viện tìm Tinh Linh Vương đi học, không chột dạ cũng không e lệ. Hết chương.